Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1538, chương 1536, chấn kinh. Kiếm Diệu Chân nhìn phi thường phổ thông, ở đây không ít tu luyện giả đều cảm thấy mình có thể thắng nàng. Ai cũng không biết nàng có cái gì đặc điểm, bởi vậy căn bản không sợ nàng theo sát lấy lập tức liền có linh vương kỳ ngũ tầng cường giả. Trước hết nhất xông đi lên Kiếm Diệu Chân tu vi, mới bất quá linh vương kỳ tầng 3 mà thôi, cũng không tính cường đại, đám người trong trong ngoài ngoài đánh giá nàng. Như thế nào cũng nhìn không ra nửa cái ưu điểm, càng không có cùng loại Đàm Thiên Không như thế, đi đứng không lưu loát, lại khắc khổ tu luyện đi đúc luyện hai chân. Chờ một chút, ra tay quá nặng. Còn mời bỏ qua cho, lên đài tu luyện giả, liền là mỉm cười, đáp lại áy náy nụ cười hắn thấy. Kiếm Diệu Chân thua định, nhiều nhất đúng vậy mấy chiêu xong việc, sẽ không trì hoãn quá lâu thời gian, cứ việc động thủ. Ta sẽ không ngại, Kiếm Diệu Chân biểu lộ lạnh nhạt. Nhìn phi thường băng lãnh, đáng tiếc người dài đem cũng không đẹp. Bởi vậy chưa nói tới cái gì băng lãnh mỹ nhân, nhìn chỉ có thể nói mắt không biểu tình, vậy ta liền không khách khí. Đối thủ đương nhiên sẽ không khách khí, lập tức liền hướng bên này thi triển toàn lực tiến công tới. Một điểm giữ lại đều không có được chứng kiến Đàm Thiên Không bên kia. Bên này liền xem như cho là mình có thể thắng, cũng không thể phớt lờ nếu bị thua, thật là bỏ lỡ cơ hội. Hắn nhưng không muốn uổng phí lãng phí một cơ hội này, dù sao đây chính là duy nhất có thể trở thành Dịch Thiên Vân đệ tử cơ hội, không thể thua. Nhưng mới vừa vặn xông lên, Kiếm Diệu Chân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đi theo đối thủ trực tiếp quỳ rạp xuống đất, sau đó nàng phi thân tới, nhất cước đem người cho đạp bay ra ngoài, nhẹ nhõm đạt được thắng lợi này. Hội sở có người nhìn ngây người, cũng không biết chuyện gì xảy ra, đối thủ liền thua. Trên đường đối thủ bỗng nhiên giữa liền ngã xuống đất xuống tới, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Tên kia chúng ta, không đúng, ta cảm giác giống như là hưng phấn qua đầu, cho là mình thắng định rồi, ai biết hưng phấn qua đầu, đầu động kinh liền ngã xuống đất thôi. Vậy dạng này cũng quá hoang đường đi, cùng ngu ngốc giống như. Bọn hắn đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, cũng không biết chuyện gì phát sinh liền đã kết thúc. Kế tiếp Kiếm Diệu Chân biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra giống như. Ta đến rất nhanh, lập tức có người kịp phản ứng, cấp tốc liền nhảy vào trong sân, biểu lộ trở nên cực kỳ cẩn thận, trên dưới trong trong ngoài ngoài đánh giá Kiếm Diệu Chân. Thật sự là nhìn không ra cái gì mặt mày đến, Kiếm cô nương. Xin lỗi, đang nhìn một lát về sau, lập tức phát động tiến công. Sắc bén thế công, so với trước đó còn phải mạnh hơn mấy phần, nhưng kết quả không có gì thay đổi. Vẫn như cũ là vừa vặn xông lại, liền trực tiếp quỳ rạp xuống đất, sau cùng bị Kiếm Diệu Chân nhất cước đạp bay ra ngoài. Kết thúc cuộc tỉ thí này, cái này. Đây là cái gì tình huống? Là ảo thuật. Khẳng định là ảo thuật loại hình. Cũng chính là tinh thần công kích. Chỉ muốn chống lại cặp mắt của nàng, lập tức liền sẽ trúng chiêu. Nghĩ tới, có chút tinh thần loại hình công kích, liền có loại hiệu quả này, không nghĩ tới nàng bề ngoài xấu xí, vậy mà lại thủ đoạn như thế. Bọn hắn lập tức kịp phản ứng, cũng không phải là đối thủ hóng gió, mà là Kiếm Diệu Chân quen thuộc tinh thần công kích, mới đưa đến bọn hắn không có tới gần liền thua. Ta tới, ta không sợ tinh thần công kích. Rất nhanh lại có tu luyện giả lên, có ở phương diện này có rất mạnh sức chống cự, có thể ngăn cản tinh thần công kích, thế nhưng là kết quả không có biến hóa, vẫn như cũ là liếc nhau, trực tiếp tan tác. Không nên nhìn con mắt của nàng, chỉ cần không cùng với nàng đối mặt, khẳng định không sao. Đi theo vị kế tiếp tu luyện giả, hoàn toàn chính xác không cùng nàng đối mặt, nhưng kết quả không có biến hóa, vẫn như cũ là bị khủng bố tinh thần lực cho kích choáng. Nhẹ nhõm đánh bại, vị kế tiếp, Kiếm Diệu Chân biểu lộ vẫn lạnh nhạt như cũ. Không vui không buồn, hết thảy đều là chấn định như vậy, cái này sẽ bọn hắn đều trợn tròn mắt. Không đối diện cũng sẽ trúng chiêu. Mặc dù là dạng này, nhưng người khiêu chiến vẫn là liên tục không ngừng. Nhưng kết quả không có biến hóa, vẫn như cũ là đến bao nhiêu, liền thua nhiều ít, không có mấy cái có thể đụng phải nàng. Ngay cả một điểm góc áo đều không có đụng phải nghịch thiên tinh thần công kích. Để bọn hắn đều trợn tròn mắt, thế thì còn đánh như thế nào? Hoàn toàn chính xác, căn bản là không có cách nào đánh. Hoàn toàn là bị nghiền ép so với Đàm Thiên Không. Cái này càng thêm bá đạo. Đều không có tới gần phạm vi 10 mét bên trong, cũng đã là thua phi thường hoàn toàn cái này. Ai cũng không dám đi lên cái này, đều không mấy người. Dịch Thiên Vân tuyên bố không cần tiếp tục tỉ thí, liền đã không ai dám đi lên, bởi vì liên tục đi lên tốt mười mấy cái đều hoàn toàn bị miểu sát, cho nên ai còn dám đi lên. Đi lên đúng vậy pháo hôi, mặt đều gánh không nổi a. Vị kế tiếp, Kiếm Diệu Chân thấy không người lên lúc, không thích không lo nói ra, nhưng hôm nay đã không ai dám đi lên. Từng cái hai mặt nhìn nhau, đều thành thành thật thật đợi ở phía dưới, xem ra không ai nguyện ý bên trên tới khiêu chiến. Mọi người đối tình huống của nàng, có phục hay không? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, Kiếm Diệu Chân biểu hiện, không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Chính là như vậy, nhanh chuẩn hung ác, nhẹ nhõm miểu sát cùng tầng thứ tồn tại, bởi vì Kiếm Diệu Chân ở phương diện này tinh thần lực thật là vượt xa những người khác, đơn giản đúng vậy nghịch thiên cấp bậc. Nếu như muốn cùng với nàng so đấu, như thế nào nói đều muốn cùng Cửu Lăng Quân một cái cấp độ mới có thể cùng với nàng đụng một cái. Nói trắng ra là nàng đúng vậy cái siêu cấp thiên tài, một cái tinh thần loại hình thiên tài. Chúng ta là thua, nhưng Thiên Vân đại đế, ngài không phải dẫn bọn hắn đi bế quan tu luyện một đoạn thời gian a? Dạng này không quá công bằng a? Bọn hắn vẫn cảm thấy có chút không quá chịu phục. Thắng thắng, nhưng trong lòng sẽ còn là có chút u cục. Dịch Thiên Vân dẫn bọn hắn đi vài ngày, khẳng định là dạy bảo phương pháp gì. Không phải vậy làm sao lại biến hóa như thế? Đàm Thiên Không, ngươi đem mấy ngày nay rời đi tình huống cùng bọn hắn nói một chút. Dịch Thiên Vân ra hiệu đạo, mấy ngày nay Thiên Vân đại đế mang ta tiến về khu vực, kỳ thực đúng vậy một cái rất phổ thông bế quan nơi trốn, để cho ta hào hào tĩnh tu vài ngày, hào hào củng cố phía dưới những ngày này thành quả tu luyện. Đi theo liền đi ra tỉ thí, Đàm Thiên Không lạnh nhạt nói, như có hư giả. Thiên đã lôi phách, chết không yên lành. Đàm Thiên Không, để bọn hắn nội tâm chấn động, chính là như vậy đơn giản. Nhưng sự thật đúng vậy đơn giản như vậy. Dịch Thiên Vân thật không có chỉ đạo cái gì, liền để hắn hào hào bế quan phía dưới ở chỗ này qua tại ầm ĩ. Bất lợi tại bế quan. Tự nhiên dẫn hắn đi, Kiếm Diệu Chân, ngươi đem tình huống của mình nói một chút. Dịch Thiên Vân ra hiệu đạo, Kiếm Diệu Chân đứng ra. Vẫn như cũ là dùng cái kia bình tĩnh ngữ khí nói, ta đồng dạng là bị mang đến bế quan. Tuy nhiên Thiên Vân đại đế truyền thụ cho ta tinh thần công kích chi pháp. Loại tinh thần này công kích chi pháp, kỳ thực đúng vậy thánh nữ đại nhân đối ngoại mở ra tinh thần tu luyện chi pháp. Chỉ cần có nhất định điểm cống hiến, đều có thể đổi lấy trừ cái đó ra. Không có cái gì dạy bảo, này hội sở có người sợ ngây người. Kiếm Diệu Chân tinh thần tu luyện chi pháp, nói trắng ra là đúng vậy nát đường cái hàng. Chỉ cần có một chút độ cống hiến, đều có thể tùy tiện đổi lấy vừa lúc Kiếm Diệu Chân không có tu luyện tới. Chỉ vì nàng cũng không biết, mình có thể tu luyện thứ này. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet cái gì. Gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.